trả lại cuộc tình từ khi mới quen, từ khi biết tên, từ lúc yêu em. Trả lại tình xưa từng đêm thiết tha, mộng ước bên đời trôi theo dĩ vãng. Trả lại cuộc tình giờ đã nát tan, vì bao dối gian, vì bước chân hoang. Giờ chỉ còn trong anh bao đắng cay và tiếc cho một tình yêu lỡ làng. Trả lại hết lời yêu đầu, còn lại gì chỉ là hư hao. Người còn nhớ câu hứa nào, ngàn đời tình mình là vẫn thế. Người còn nhớ nhân kia đã trao, quyết không bao giờ ta sẽ mất nhau trong đời. Nhưng bây giờ tình chia mỗi người mỗi nơi. Trả lại cuộc tình cùng bao dối gian, cuộc tình nát tan vì kiếp mê hoang. Để rồi ngày em tìm về lối xưa, trả hết cho người tình yêu lỡ làng. Trả lại cuộc tình giờ đã nát tan, vì bao dối gian, vì bước chân hoang. Giờ chỉ còn trong anh bao đắng cay và tiếc cho một tình yêu lỡ làng. Trả lại hết lời yêu đầu, còn lại gì chỉ là hư hao. Người còn nhớ câu hứa nào, ngàn đời tình mình là vẫn thế. Người còn nhớ nhân kia đã trao, quyết không bao giờ ta sẽ mất nhau trong đời. Nhưng bây giờ tình chia mỗi người mỗi nơi. Trả lại cuộc tình cùng bao dối gian, cuộc tình nát tan vì kiếp mê hoang. Để rồi ngày em tìm về lối xưa, trả hết cho người tình yêu lỡ làng. Trả lại cuộc tình cùng bao dối gian, cuộc tình nát tan vì kiếp mê hoang. Để rồi ngày em tìm về lối xưa, trả hết cho người tình yêu lỡ làng. để rồi ngày em tìm về lối xưa. Trả hết cho người